Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1930, chương 1930, xé ma tượng. Phi cầu quái lực, phi cầu một cước bước ra, cái kia hắc kim khôi lỗi vốn là ngã lăn xuống đất, không cách nào né tránh, nhưng nó nhưng tương đương linh hoạt, hướng về phía bên phải lần thứ hai cút khỏi mười mấy trượng. Lập tức mũi chân dẫm một cái, hướng về phi cầu nhào tới. Phi cầu một cước đạp không, không kịp thu thế, đã bị hắc kim khôi lỗi đập lấy eo hiếp, về phía sau hạ bay mà ra, tầng tầng đụng vào trên vách tường, phát ra trầm trọng vang trầm. Chịu đòn đánh này, phi cầu cũng không lo ngại, quơ quơ đầu, một lần nữa đứng lên, bước nhanh hướng về hắc kim khôi lỗi vọt tới. Nhìn phi cầu cùng hắc kim khôi lỗi đại chiến, Hứa Dương minh bạch một vài vấn đề. Phi cầu bây giờ vừa hoàn thành lần thứ hai lột xác, ở về mặt thực lực đã hoàn toàn ngự trị ở tám kiếp thế tôn thánh nhân bên dưới khó gặp đối thủ. Có điều phi cầu vừa đột phá, đối với sức mạnh của bản thân trưởng khống còn chưa đủ thuần thục, động tác khá là trúc chắc, bởi vậy cho hắc kim khôi lỗi không ít cơ hội phản kích. Có điều Hứa Dương cũng không lo lắng, hắc kim khôi lỗi phản kích cố nhiên thế đạo trầm hùng, nhưng đánh vào phi cầu trên người, nhưng như đánh vào cây bông đoàn trên giống như vậy, chỉ có thể để phi cầu xem ra rất chật vật, không cách nào tạo thành về thực chất tổn thương, mà phi cầu chỉ cần bắn trúng hắc kim khôi lỗi, sẽ đem trọng thương. Theo thời gian trôi đi, phi cầu đối với tự thân tăng vọt lực lượng nắm giữ cũng càng ngày càng thuần thục, động tác công kích càng trôi chảy. Hứa Dương thẳng thắn đem con này hắc kim khôi lỗi trở thành rèn luyện phi cầu kỹ xảo chiến đấu đá mài dao, không thèm quan tâm bọn họ. Hắc kim khôi lỗi cùng phi cầu đại chiến một lúc lâu, đối mặt áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Trong giây lát phi cầu hư lắc một WWV kép quyền, cái vuốt đạp ra, trực tiếp đá trúng hắc kim khôi lỗi ngực bụng, đem như một viên hòn đá nhỏ giống như đá bay đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào trên vách tường, chậm rãi lướt xuống mà xuống. Hắc kim khôi lỗi có lẽ là ý thức được tình thế không ổn, nó hai cánh tay bỗng nhiên thường thường duỗi ra, ngực cũng rộng mở mở ra, lộ ra ba đoạn đen ngòm nòng pháo. Hai cánh tay cuối cùng nòng pháo còn khá là tế, nhưng trong lồng ngực ương nòng pháo nhưng là cực kỳ thô to, để Hứa Dương hầu như nhớ tới ở hắc thiết thành bên trong gặp phải thiết tộc hắc kim ma tượng pháo đài hình thái bên dưới đáng sợ chủ pháo. Oành, thình thịch, ba tiếng vang trầm trầm, ba đạo huyền lực cột sáng ầm ầm bắn mạnh mà ra, nhắm thẳng vào phi cầu. Hắc kim khôi lỗi ở phát sinh đòn đánh này sau khi tựa hồ có hơi uể oải, hai con mắt nơi lóe lên ánh sáng cũng bắt đầu trong nháy mắt lúc sáng lúc diệt. Đối mặt hắc kim khôi lỗi nổ ra huyền lực cột sáng, phi cầu có vẻ rất hưng phấn, mở ra miệng lớn thôn phệ dị năng phát động. Đối mặt loại này đơn giản thô bạo thuần năng lượng công kích, phi cầu ứng đối càng thêm đơn giản thô bạo, đó chính là không chút nào giảng đạo lý địa thôn phệ ba đạo huyền lực cột sáng, vọt thẳng vào phi cầu trong miệng, đưa nó hơn 10 trượng cao thân thể đụng phải về phía sau hạ bay. Có điều phi cầu lập tức ngậm chặt miệng, mập mạp gáy một trận nhúc nhích, đem cái kia ba cỗ khổng lồ cực điểm năng lượng mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Hứa Dương nhìn ra phi cầu vì thôn phệ này ba cỗ huyền lực cột sáng cũng chịu đựng nhất định lực xung kích. Có điều ở nó thôn phệ dị năng dưới tác dụng, ba cỗ huyền lực cột sáng vẫn chưa triệt để nổ tung, lực sát thương vẫn chưa phát huy được, vẻn vẹn dựa vào huyền lực cột sáng này điểm lực xung kích là không làm gì được phi cầu. Cái tên này hiện tại tuyệt đối là da dày thịt béo. Giống, phi cầu nuốt vào huyền lực cột sáng sau khi khí thế càng tăng lên, chắc chắn đuôi đánh mạnh mặt đất như lò xo bình thường bắn ra, càng là dĩ thân khu vì là đạn pháo, trực tiếp đụng phải đầu kia hắc kim khôi lỗi. Rắc rắc, bẻ gãy thanh âm của truyền ra, phi cầu đặt mông đem hắc kim khôi lỗi ngã ngồi, hai cái móng vuốt phân biệt nắm chặt hắc kim khôi lỗi hai cái cánh tay. Phát lực xé một cái, liền đem con này có thể so với tám kiếp thế tôn hắc kim khôi lỗi. Xé thành hai mảnh, quá hung tàn, phì cầu lão đại, quả thực quá hung tàn. Hắc bì ngơ ngác nhìn, chậc lưỡi nói rằng, Hứa Dương cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới một thực lực có thể so với tám kiếp thế tôn hắc kim khôi lỗi. Cứ như vậy bị phì cầu xé nát, có điều ngẫm lại xem cũng đúng. Con này hắc kim khôi lỗi bản về vật lộn năng lực, không sánh bằng da dày thịt béo phì cầu. Bàn về năng lượng công kích, nó thả ra đơn giản huyền lực cột sáng, vừa vặn bị phì cầu thôn phệ năng lực khắc chế. Như vậy song trọng khắc chế bên dưới, nó bại cũng không oan uổng. Nếu như đổi làm một tám kiếp thế tôn, triển khai các loại tinh diệu kiếm thuật đối chiến phì cầu, định có thể kiên trì thời gian dài hơn. Thế nhưng, nếu như tám kiếp thế tôn cùng con này hắc kim khôi lỗi đối đầu, nhưng có lấy bị thua độ khả thi chiếm đa số, này cùng sức chiến đấu mạnh mẽ hay không không có quan hệ. Thuần túy là phương thức chiến đấu khắc chế. Phi cầu ở xé nát đầu kia hắc kim khôi lỗi sau khi một lần nữa biến thành to bằng nắm tay, bay trở về Hứa Dương bả vai. Làm tốt, Hứa Dương khen ngợi phi cầu một câu. Người sau cái kia đen lay láy mắt to, nhất thời híp thành trăng lưỡi liềm hình dáng. Hứa Dương khích lệ làm nó hài lòng dị thường. Tiếp đó, Hứa Dương tìm tòi gian phòng này sảnh thất. Này sảnh trong phòng, cũng không có trên một gian sảnh trong phòng cái này tiên khí mảnh vỡ. Chỉ có một cái huyền quang ống, lẻ loi địa bày ra ở sắt giá bên trên. Huyền quang ống loại này đồ vật, Hứa Dương ở đắc thủ sau khi đã xem qua, cũng thí nghiệm uy lực của nó. Huyền quang ống nguyên lý chính là đem nhập liệu trong đó huyền lực, tiến hành độ cao áp xúc, sau đó phun ra ác liệt huyền lực cột sáng, đạt đến xuyên qua địch thủ mục đích. Truyền vào trong đó huyền lực càng mạnh, thì lại xì ra huyền lực cột sáng, xuyên qua năng lực cùng lực sát thương cũng là càng mạnh mẽ. Chỉ có điều, cái này đồ vật có một uy lực hạn mức tối đa. Nhiều nhất có thể chịu đựng thất kiếp thế tôn to lớn nhất huyền lực truyền vào. Vào lúc này, nó phun ra huyền lực cột sáng uy lực, thậm chí có thể đối với tám kiếp thế tôn tạo thành uy hiếp rất lớn. Nếu như tám kiếp thế tôn cầm huyền quang ống, có khả năng phát huy ra uy lực cũng chỉ là cùng thất kiếp thế tôn tương đương mà thôi. Cũng không có cái gì đại nâng lên. Thế nhưng đặt ở thất kiếp thế tôn trong tay, liền hoàn toàn khác nhau. Hứa Dương đem huyền quang ống cất đi. Vật này đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng nếu như có thể nhiều thu thập, mang ra bá nha di tích sau khi phân phối làm cho người ta tộc thất kiếp thế tôn cường giả, nhưng là một không nhỏ trợ lực. Hứa Dương đang định rời đi, ánh mắt nhưng dừng lại ở cái kia một vị bất động hắc kim khôi lỗi bên trên. Này sảnh trong phòng có hai con hắc kim khôi lỗi. Trong đó một con nằm ở sinh động trạng thái, đã bị phì cầu xé nát. Một đầu khác, nằm ở bất động trạng thái hắc kim khôi lỗi, nhưng như là hỏng rồi. Hứa Dương đi tới, bàn tay kề sát ở hắc kim khôi lỗi trên lồng ngực. Một luồng huyền lực truyền vào trong đó, tỉ mỉ cảm thụ này là hắc kim khôi lỗi trạng thái. Hứa Dương đối với khôi lỗi chi đạo trình độ khá là nông cạn. Hắn chỉ có thể bước đầu phán đoán ra, này là hắc kim khôi lỗi trên người phần lớn là hoàn hảo vô khuyết. Sở dĩ mất đi năng lực hoạt động, hẳn là khống chế hạch tâm một số nhỏ bé trận pháp xuất hiện không trọn vẹn. Hứa Dương bản thân cũng không thể lực chữa trị này là hắc kim khôi lỗi. Bất quá hắn hay là dùng một chiếc nhẫn chữ vật, đem này là hắc kim khôi lỗi thu vào, rời đi bá nha di tích sau khi. Nếu như gặp phải tinh thông khôi lỗi chi đạo nhân tộc cường giả, cũng có thể đưa cho hắn nghiên cứu. Đây chính là bá nha tiên nhân tác phẩm, thu hồi hắc kim khôi lỗi. Hứa Dương chạm đích, bước đi rời đi tòa này lòng đất phòng khách. Rất nhanh, hắn cũng nặng mới ra hiện tại bá nha di tích mặt đất bên trên. Dọc theo cái kia chủ đạo, nhanh chóng tiến lên. Hiện tại, Hứa Dương đem bên ngoài cùng linh hồn khí tức một lần nữa huyễn hóa thành âm như thạch thế tôn dáng vẻ. Nếu chuẩn bị tương kế tựu kế, vậy sẽ phải đối với Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn bày ra huyết ấn truy tung thuật. Làm ra không chút nào chi tình dáng vẻ. Tiếp tục ngụy trang, mới có thể thu được kỳ hiệu. Bá nha di tích quy mô, so với Hứa Dương tưởng tượng bên trong còn muốn khổng lồ. Hắn một đường tiến lên, đầy đủ đi lại 2 ngày. Lúc này mới thấy được chủ đạo phần cuối. Ở chủ đạo phần cuối, có một tòa lớn lao môn hộ. Ở môn hộ sau khi con đường tung hoành, hẳn là bá nha di tích mặt khác một chỗ khu vực. Nguyên lai ta đi rồi 2 ngày nhiều thời giờ, chỉ đi hết khu vực thứ nhất, hiện tại mới tính ra đến bá nha di tích khu vực thứ hai. Không biết cái kia nếu nói chuyện Thừa Tiên Cung, lại đang nơi nào? Hứa Dương âm thầm nói thầm. Tại đây 2 ngày hành trình bên trong, Hứa Dương gặp đầy đủ 3 làn sóng tuần tra tinh kim khôi lỗi. Ở lần thứ nhất gặp phải thời điểm, Hứa Dương không có sản sinh cảnh giác. Cùng đợt thứ nhất tinh kim khôi lỗi chiến đấu một lúc lâu. Kết quả kết bè kết lũ hắc kim khôi lỗi. Không biết từ chỗ nào lấy được tin tức. Nhanh chóng giết tới. Hứa Dương sợ hết hồn. Nhanh chóng bỏ chạy. Từ đây cũng không dám nữa coi thường này tiên nhân di tích bên trong nguy hiểm. Đùa giỡn. Mặc dù lấy Hứa Dương thực lực hôm nay. Tính cả Ngân Linh Thi. Phì cầu 2 đại đả thủ. Nhiều nhất cũng chính là đối phó 3, 4 đầu hắc kim khôi lỗi mà thôi. Mà hắn gặp phải hắc kim khôi lỗi quần, nhưng có không xuống 10 con. Vì lẽ đó ở sau đó 2 lần, gặp phải tuần tra tinh kim khôi lỗi sau khi, Hứa Dương cũng không từng quấn đấu. Toàn bộ tốc chiến tốc thắng, hoặc là trực tiếp bỏ chạy. Hứa Dương bước vào khu vực thứ hai, đi rồi mấy chục dặm sau khi, bỗng nhiên bên cạnh một bóng người, ép sát mặt đất chạy như điên tới. Là Âm Như Thạch đạo hữu sao? Rất xa, vị kia Thế Tôn cường giả liền lớn tiếng kêu lên. Hứa Dương liếc mắt nhìn đối phương. Đây là cùng hắn cùng tiến vào di tích Minh tộc Thế Tôn. Tên là Minh Hâm, có thất kiếp tu vi. Song phương còn đã từng nói một đôi lời. Minh Hâm đạo hữu, như thế vội vàng, không biết có chuyện gì. Hứa Dương hỏi, Âm Như Thạch đạo hữu. Minh Cấm công tử ở vốn khu vực Tây Bắc Bộ phát hiện một tòa loại cỡ lớn kho. Chính đang triệu tập nhân thủ, công kích kho cửa lớn. Người mau theo ta quá khứ, giúp hắn một tay. Minh Hâm Thế Tôn nói, cái gì kho, chỉ có chúng ta Âm Minh Thiên phe phái sao? Hứa Dương một bên tùy tùng Minh Hâm Thế Tôn tiến lên. Vừa nói, kho tiền thính đã công phá, chỉ có điều cửa chính chưa mở ra. Có điều, trong tiền thính thu hoạch đã tương đương phong phú, bởi vậy cửa chính sau khi... Tất nhiên có nhiều hơn bá nha di bảo tồn tại. Chúng ta đi mau. Đang đánh mở kho cửa chính sau khi. Chúng ta nói không chắc cũng có thể chia lãi đến 1-2 món tiên nhân di bảo đây. Minh Hâm Thế Tôn có vẻ rất hưng phấn. 2 người một đường đi tới. Rất nhanh sẽ đi tới Minh Hâm Thế Tôn nói tới kho vị trí. Đây là một tòa cực kỳ hùng vĩ kiến trúc. Có tới mấy ngàn trượng cao. Dài rộng càng là đạt đến vạn trượng. Người bình thường một chút nhìn sang đều không nhìn thấy kiến trúc tường vây phần cuối. Hứa Dương bước đi bước vào tòa này kho tiền thính trong cửa lớn. Khắp mọi nơi nhìn xung quanh nói rằng, Minh Cấm công tử ở nơi nào? Ha ha, một trận tiếng cười từ trước sảnh 4 góc bên trong vang lên. Hứa Dương, người bị lừa rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.